Thập Phương Võ Thánh, chương 813 mục đích 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người, vừa rồi, nói cái gì? Ngụy Hợp mỗi chữ mỗi câu, lại lần nữa hỏi, còn cần ta lặp lại lần thứ hai sao? Ngụy Hợp, Mễ Phi phát ra thần bí tiếng cười. Rất nhiều người đều từng coi là, mình có thể lừa gạt tinh nguyên, lừa gạt chúa tể ý chí, lừa gạt đến chỗ tốt. Nhưng những người này lại làm thế nào biết, bọn hắn cái gọi là lấy được chỗ tốt thì thật tinh nguyên chủ động tặng cho. Ngụy Hợp trong lòng rét run, lúc này bản thể hắn ngay ở chỗ này, một khi bị nhằm vào, nguy hiểm hệ số quá lớn. Ngươi đang kinh ngạc, không cần kinh ngạc, Mễ Phi tiếp tục nói. Khủng nhân bên trong, có nhiều ít là bản thổ trưởng thành, lại có bao nhiêu là nguyên bản nhân loại ô nhiễm hóa biến thành. Vấn đề này, có lẽ trừ ra tinh nguyên bản thân, còn lại không có người biết rõ. Ngươi bất quá là một cái trong số đó. Hắn nhìn chăm chú Ngụy Hợp, lộ ra mỉm cười. Trọng yếu không phải thân phận của ngươi như thế nào, mà là tâm của ngươi đến cùng có hay không hướng tới tinh nguyên, hướng tới cái này tự do thế giới. Ta có thể cảm nhận được nơi này tự do. Ngụy Hợp không thể không thừa nhận tại tinh nguyên nơi này, xác thực xa xa so thế giới loài người tự do. Cái kia là được rồi. Mễ Phi nhẹ nhàng vỗ tay. Kỳ thật tại ngươi vừa mới trở thành lãnh chúa lúc ta liền sớm đã phát hiện tình huống của ngươi. Ô nhiễm hóa sau tìm nơi nương tựa tinh nguyên rất nhiều người, nhưng giống ngươi như thế thích hợp người nơi này, thật đúng là cực ít. Vừa vặn ta lúc ấy tiếp vào tam quân chủ mệnh lệnh muốn đi thế giới loài người điều tra tình huống, không nghĩ tới có thể gặp được đến ngươi dạng này một cái kỳ diệu người mới. Ngươi đến cùng là ai? Ngụy Hợp nghe được đối phương nói bóng gió. Ta là ai? Mễ Phi tiếp tục cười nói. Ta là bằng hữu của ngươi, cũng là ngươi trực quản người. Dựa theo tinh nguyên ý chí chung quanh nơi này tuyệt đại đa số thâm hồng lãnh chúa, đều muốn nghe lệnh của ta. Cuối cùng, ngươi cảm thấy ta là ai? Ngụy Hợp kỳ thật đã đoán ra đáp án. Cái này Mễ Phi, hẳn là lãnh địa mình phụ cận quản hạt người, có thể quản hạt rất nhiều thâm hồng khủng nhân, ít nhất là Hắc Viêm. Tốt, không muốn nói những lời nhảm nhí này, có hứng thú hay không, gia nhập ta tại thế giới loài người bên kia bố cục. Nhân loại đế quốc đại chiến, vô số linh hồn uổng phí hết cùng hắn lãng phí tiêu tán còn không bằng do chúng ta chia cắt. Mễ Phi cười nói, ngươi muốn làm cái gì? Ngụy Hợp trầm giọng hỏi, ta muốn thu hoạch trái cây, hôi hà phụ cận, vô số hài cốt mảnh vỡ, đá vụn tung bay tại chiến trường chung quanh. Thi thể khắp nơi đều là than cốc cùng bùng cháy phế tích cũng chậm rãi nhấp nhô. Ngụy Hợp dần dần theo trong hôn mê tỉnh táo lại. Hắn cảm giác được chính mình đang nằm ngửa tại một khối ấm áp phá toái phi thuyền bong thuyền. Bên người tựa hồ còn có người. À, người đã tỉnh. Ta đợi ngươi rất lâu. Quảng cáo, hắc mục nhất mang tính tiêu chí thanh âm xuất hiện ở bên người. Ngụy Hợp mở mắt lập tức liền thấy một tấm to lớn mặt đen cách mình chỉ có mấy centimet gần. Tránh ra, hắn cấp tốc nói, hắc mục nhất uốn éo người ngồi dậy chụp chụp rửa mắt. Cuối cùng ngươi hôn mê, vẫn là ta cứu được ngươi. Đối với ân nhân cứu mạng, ngươi nên nói cái gì? Tạ ơn, nhưng ta ban đầu sẽ không phải chết, Ngụy Hợp thản nhiên nói. Chiến tranh độ chấn động, vượt qua dự liệu của hắn, vừa mới trên chiến trường, hắn liền bị nổ tung vũ khí dư ba nổ thành trọng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đứng người lên, Ngụy Hợp nhìn quanh cuối tuần vây. Hắn vẫn như cũ ở vào lúc ấy chiến trường phụ cận thực thể bên trong thông tin tựa hồ thiêu hủy. Hơn phân nửa thực thể bọc thép hoàn toàn mất đi tái sinh sức khôi phục. Vài chỗ sớm đã lọt gió, nếu như không là chính hắn thân thể quá mạnh trực tiếp liền đạt đến chiếu sáng trình độ chỉ sợ hiện tại đã bị trong vũ trụ chân không cùng phóng xạ tổn hại thân thể. Ta sau khi hôn mê xảy ra chuyện gì? Ngụy Hợp linh năng dò hỏi, cùng hắc mục nhất ở chung những thời giờ này, hắn sớm đã thăm dò rõ ràng cái tên này tính tình cùng hắn không cần quá khách khí. Ngược lại hiện tại bọn hắn hai người là trên một sợi thừng châu chấu. Bành toa quân đoàn bị khắc nặc tát tư vũ khí bí mật đả thương nặng không nhỏ. Đồng cực liên minh người cũng tại vừa mới lần kia trong lúc nổ tung tổn thất nặng nề. Cái kia nổ tung tựa hồ là chỉ nhằm vào linh hồn, liên hoàn nổ tung, rút ra linh hồn. Tương đương bá đạo, hắc mục nhất vỗ ngực giọng dịu dàng nói rõ lý do. Nếu không phải ta kịp thời yểm hộ ở ngươi, vừa mới ngươi cũng sẽ bị loại kia nổ tung triệt để rút khô. Còn không mau một chút quỳ xuống tới cảm tạ ta. Chấm chấm, Ngụy Hợp mặc kệ cái tên này, bản thể hắn linh năng căn bản không ở nơi này, lúc ấy còn tại tinh nguyên nói chuyện với Mễ Phi ở đâu ra bị rút khô. Hiện tại, ngươi dự định làm cái gì? Hắc mục nhất thoáng có chút tò mò hỏi, còn sống tự nhiên là muốn trở về. Bất quá trở về trước có thể xem trước một chút còn có hay không người sống sót. Ngụy Hợp bài tiết máu thịt ra tới, trên người màu đen thực thể lỗ rách đảo mắt liền giống như là bị đất dẻo cao su bổ sung một dạng, khôi phục như lúc ban đầu. sau đó thả người nhảy lên, hướng phía chung quanh lân cận hài cốt chiến hạm, phi thuyền hài cốt bay đi. Mặc dù khắc nạp tát tư quỷ dị vũ khí trực tiếp kéo ra chung quanh tuyệt đại bộ phận sinh mệnh linh hồn. Nhưng chung quy sẽ có một ít ngoài ý muốn, có một ít bảo hộ cực tốt cá thể có thể sinh tồn, giống như hắn dạng này. Rất nhanh, ngụy hợp bay đến một khối màu đen xám quân đoàn tàu mẹ mảnh vỡ một bên. Linh năng quét qua, trung vị liệt biến cấp linh năng, đủ để bao trùm mảnh vụn này hơn phân nửa khu vực. Tàu mẹ từ trường phòng hộ sớm mất căn bản không có cách nào chống cự linh năng xâm nhập. Bang, ngụy hợp từng thanh vịn đoạn từng khối bọc thép. Ta hôn mê về sau, có phải hay không lại có mới hạm đội tới? Hắn một bên vịn một bên hỏi. Đúng vậy à, người hôn mê 3 ngày, bọn hắn đánh 3 ngày, hiện tại mới hơi rút lui nghỉ ngơi cũng không kịp quét dọn chiến trường. Các ngươi bành toa hạm đội liền lại bị tinh nguyên đánh lén. Hắc mục nhất uể oải nằm ngửa ở một bên, nhìn xem ngụy hợp vất vả lao động. Quá loạn, ngụy hợp không phản bác được. Bang bong bong một thoáng, hắn dùng sức đẩy ra một cái nội bộ lối đi mặt tường, một thoáng theo mặt tường bên trong chui vào. Rất nhanh, một người mặc màu đỏ thực thể hôn mê người, liền bị hắn kéo ra tới. Chập chập chập cái tên này sắp chết à, bất quá thực thể phòng hộ rất mạnh, nàng linh năng không có bị rút đi. Nhưng cũng gần như phế đi chống đỡ không được bao lâu. Hắc mục nhất chập chập chép miệng, rất xa hoa thực thể tài liệu. Ngụy hợp thân là nhân viên nghiên cứu tự nhiên là liếc mắt liền nhận ra cái tên này trên người thực thể giá cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ thể người tài liệu quá mức yếu ớt coi như nàng đi qua cường hóa huấn luyện cải tạo gen qua cũng chỉ đến như thế. Này người chết chắc ngươi còn cứu nàng làm cái gì? Giữ lại mang về đùa bỡn thân thể cùng linh hồn, Hắc mục nhất sờ lên cằm hỏi, ngụy hợp không thèm để ý hắn, lại rất nhanh theo mẹ hạm hài cốt bên trong cứu ra mười mấy cái giống trạng thái thực thể. Hết sức rõ ràng, này loại cỡ lớn tàu mẹ bản thân có nhất định cường độ cao phòng hộ năng lực coi như đối mặt khắc nạp tát tư loại kia thần bí vũ khí cũng sẽ không triệt để mất đi năng lực chống cự. Cho nên mới sẽ tạo thành này chút thực thể còn lưu lại một điểm linh hồn. Ngụy hợp cứu trong chốc lát phát hiện căn bản không có cách tìm không thấy mấy cái hoàn chỉnh người sống, cũng bất đắc dĩ ngừng. Được rồi, xem bộ dáng là không có mấy cái người sống sót trước trở về rồi hãy nói. Ngụy hợp ngược lại bắt đầu tìm kiếm tàn phá thực thể. Rất nhanh không đến 10 phút đồng hồ, hắn liền từ một cái thực thể trong thi thể tìm được một cái vẫn tính hoàn hảo linh năng máy truyền tin. Sau đó thông qua thực thể linh năng máy truyền tin, rất nhanh liên hệ đến trí cao trí tuệ vạn mộc chi tâm cơ trạm. Chỉ chốc lát sau, một chiếc không người điều khiển cỡ nhỏ lục soát cứu thuyền, bước nhảy không gian đến kề bên này, tiếp dẫn ngụy hợp lên phi thuyền. Trong nháy mắt phi thuyền rời đi, gia tốc tan biến ở phía xa tinh không. Thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng nửa giờ sau. Một đoàn màu đen hình tròn cửa hang, bỗng nhiên theo phiến chiến trường này ở giữa nổi lên. Trong hắc động, hai cái mang theo mũ giáp cao lớn quái dị hình người, theo bên trong từ từ bay ra. Một người trong đó, mang theo mũ giáp là màu đen thập tự tinh. Một cái khác thì là màu đỏ sậm hoa văn mũ giáp. Trên thân hai người đều có thuộc về không phải người bộ phận đặc thù. Lân giáp cánh chim, máu thịt một dạng vũ động màu đen sợi tơ, còn có sâu lắng dày nặng, rất có đặc thù tinh nguyên ô nhiễm phóng xạ. Này chút đều rõ ràng cho thấy, hai người này thuộc về tinh nguyên sinh vật bên trong thượng vị tồn tại. Nhìn một chút nơi này, khắc nạp tát tư làm ra đại tràng diện, không có linh hồn, tất cả đều là tàn khuyết máu thịt cùng cơ giới. Lãng phí, quá lãng phí, ta còn tưởng rằng có thể thu cắt một đợt trái cây. Kết quả, quảng cáo, thập tự tinh mũ giáp người kia giang hai cánh tay tiếc hận nói. Một người khác không nói một lời, tóc đen đến eo chính là mới vừa rồi còn tại tinh nguyên ngụy hợp. Hắn một tay nâng lên, sau lưng lập tức hiển hiện một cái hoàn toàn mới hắc động. Trong hắc động từng đoàn lớn màu đen nước bùn một dạng tinh nguyên sinh vật điên cuồng chảy ra mà ra, bắt đầu chia tán, rơi tới chung quanh phụ cận các ngõ ngách. Quỷ nhân, ngươi tại đây bên trong triệu hoán quân đội làm cái gì? Thập tự tinh mũ giáp tự nhiên chính là Mễ Phi, ta chỉ là muốn tìm một chỗ kiểm tra một chút ta làm lãnh chúa quyền hạn cùng năng lực. Ngụy hợp đơn giản trả lời. Đương nhiên, câu trả lời này không gạt được Mễ Phi, nhưng chỉ cần cho cái cớ lý do là được. Mễ Phi không nói thêm gì nữa tựa hồ đoán được cái gì. Cười hắc hắc vài tiếng, tinh nguyên sinh vật một mảnh hỗn loạn, không cách nào khống chế, vô pháp mệnh lệnh hắn hoàn thành tinh tế hóa kỹ thuật. Rất nhanh ngụy hợp liền phát hiện vấn đề này, hắn lấy được tinh nguyên lãnh chúa quyền hạn mang đến cho hắn cảm giác tựa như là trong đầu nhiều một cái bảng điều khiển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trên chỉ có triệu hoán, tiến công, rút lui, truyền lệnh, 4 cái nút. Còn lại toàn bộ không có, cho nên, đến hàng vạn mà tính tinh nguyên sinh vật lao ra về sau, khắp nơi càn quét hài cốt mảnh vỡ bên trong máu thịt thi hài. Nhìn như hung mãnh, kỳ thật bọn hắn cái gì cũng không làm được. Rơi vào đường cùng, ngụy hợp chỉ có thể để bọn hắn đánh vỡ phụ cận những cái kia cỡ lớn hài cốt. Ầm ầm trong bạo tạc, từng khối cỡ lớn hài cốt bị ô nhiễm thú cùng cự thú binh toàn bộ nổ nát vụn. Ngụy Hợp lặp đi lặp lại truyền lệnh, nhưng trừ ra số rất ít cự thú binh, miễn cưỡng có chút nghe lệnh ý tứ bên ngoài, còn lại tinh nguyên sinh vật hoàn toàn liền là bản năng xông đi lên liền là một trầu cắn loạn đập loạn. Còn tốt là phía trên chiến trường này cái khác không nhiều, bị kéo ra linh hồn hoàn chỉnh thi thể còn thật không ít. Rất nhanh, Ngụy Hợp trước người giữa không trung, do mảng lớn cấp thấp nhất tạp binh thú tự do dung hợp thành một mảnh máu thịt thảm trôi nổi bày ra. Máu thịt trên mặt thảm, nằm ngửa ít nhất bên trên hàng ngàn lượng linh hồn người còn sót lại. Những nhân loại này, đều là không có bị hoàn toàn rút khô linh năng người. Người bắt bọn họ chạy tới làm cái gì? Khoảng cách gần tới gần chúng ta, máu thịt của bọn họ cũng sẽ rất nhanh bị ô nhiễm hóa. Này không có chút ý nghĩa nào. Mễ Phi nghi ngờ nói. Ngụy Hợp không nói một lời, đưa tay nhất chỉ. Càng nhiều tạp binh thú tiếp tục bao trùm, dung hợp hóa thành càng lớn máu thịt thảm. Vô số cỗ linh hồn người sống sót không ngừng bị chuyển đưa tới nơi này. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.